Chương 69 Chợ phiên. Ba ngày đầu của Hà Ninh khi mới về Vô Thành đều trải qua trong phòng ngủ, ngay cả Mù Đi cũng không lộ mặt. Cống phẩm trước thần điện chất thành núi, ba người Đô Sa và các cô nương tới giúp đỡ đều bận tới không sảnh nói chuyện. Mỗi ngày cống phẩm đưa tới vẫn chỉ tăng không giảm, trừ các loài chim và tiểu động vật tới ăn hoa quả. Gần đó còn phát hiện dấu chân của báo. Có thằng lằn xanh và thằng lằn đen ở đây, ngược lại không cần lo lắng vấn đề an toàn. Báo cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức tự làm món khuya dâng vào miệng chúng. Các công thợ và một dân chọn xong phòng ở thành Tây, dọn vào thành ở, lều và doanh trại để lại được tháo dỡ. Sau một cơn mưa lớn, mặt đất trống trơn rất nhanh đã mọc ra cỏ xanh, phủ kín dấu vết mọi người lưu lại. Các công thợ chọn sống cạnh nhau, trên mỗi tường viện của công thợ đều có sơn vẽ đồ án đặc biệt, đại biểu tay nghề của bọn họ. Đây là truyền thống của các công thợ tại Đại lục Asam, đã tồn tại từ thời Đại Đế Quốc. Trên tường viện của các mục dân sẽ họa đồ án động vật, trong phòng trải thảm màu sắc sặc sỡ và gối dựa đồ án tinh xảo. Trên bàn thấp bằng gỗ, bình đồng cổ nhỏ bốc làn khói không màu, mùi hương liệu lan tỏa trong phòng, hoặc thơm ngọt, hoặc khoan khoái. Đây là truyền thống của dân tộc Đại Mạc, có lịch sử trên ngàn năm. Bộ tộc Nan Linh cũng được cho phép dọn vào trong thành sinh sống. Tộc trưởng và các trưởng lão đặc biệt mặc áo bào tốt nhất, mang khăn đầu có dấu hiệu bộ tộc, quay về hướng thần điện quỳ sạp xuống. Người Nan Linh chân thành cảm tạ lòng nhân từ của đại vua. Các nữ nhân Nan Linh vừa dỡ lều, thu dọn hành lý, vừa vui vẻ thảo luận nên bố trí nhà ở như thế nào. Các hài tử thì cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ trong thành. Khi Hà Ninh không ở đây, chỉ các công thợ phụ trách xây lại hoang thành mới được cho phép đi lại khắp nơi trong thành. Các cô nương mới có thể sinh sống ở trong thành. Người Nan Linh sẽ không vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà đánh vỡ quy củ nơi đây. Các hài tử bị cảnh cáo nghiêm khắc, một khi phạm sai lầm sẽ bị đuổi đi, không ai cầu tình giúp họ. Cơm áo không có, không có bãi cỏ chăn thả, mỗi ngày đều phải gian khổ bồn ba trong hoang mạc, còn gặp phải sói sa mạc đáng sợ. Muốn sống lại cuộc sống như thế sao? Các hài tử lắc đầu như trống bỏi, phát thệ với thần linh, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ quy củ của Vô Thành. Nơi này có bãi cỏ mơn mởn, có đàn dê bò đông đúc, còn có người ngoại tộc ôn hòa. Người Nan Linh trải qua khổ sở rất nhiều rồi, cần cuộc sống an ổn, bọn họ không muốn bị đuổi đi, mà muốn sống ở đây. Hiện tại, Hà Ninh cho phép người Nan Linh vào thành, vui mừng nhất chính là những hài tử từng bị trưởng bối giáo huấn. Bọn chúng chủ động giúp người nhà dọn dẹp lều và dụng cụ sinh hoạt, dắt bò dê khỏi chuồng. Khi đi vào cửa thành, kéo chặt trường bào của ba và mẹ, mở to mắt hiếu kỳ, nhìn dòng sông chảy suốt thành, nhìn kiến trúc cao to xinh đẹp, nhìn nhà mới của mình. Nơi này chính là nhà của chúng ta. Cha đẩy cửa nhà, mẹ đem thảm lông lạc đà tốt nhất bố trí trong phòng. Hài tử hưng phấn lăn lộn trên thảm, vui vẻ cười đùa trong ánh mắt tự ái của cha mẹ. Nơi này chính là nhà của họ, không còn cần phải lang thang trong đại mạc nữa, không cần lo lắng sói sa mạc sẽ nhân đêm tối xông vào lều, càng không cần sợ hãi bọn cướp hung hãn trong hoang mạc. Mẹ đứng lên đi chuẩn bị bữa tối, cha sờ đầu hài tử. Con phải nhớ kỹ, tất cả đều là do đại vua ban cho người Nan Linh, nhớ thật kỹ. Vâng, phụ thân. Hài tử trở mình một cái ngồi thẳng dậy, trong đôi mắt trong vắt mang theo tình cảm thuần túy nhất. Con sẽ báo đáp đại vua, đợi con trưởng thành rồi, nhất định sẽ trở thành chiến sĩ dũng mãnh nhất, bảo vệ đại vua, chiến đấu vì đại vua. Em sao? Huynh trưởng ngồi bên cạnh sẽ vẻ khinh thường trẻ môi, cong tay lên, cơ thể săn chắc nổi lên. Anh mới trở thành chiến sĩ, em thì ngoan ngoãn ở nhà chăn thả đi, nhóc con ngay cả nghé cũng ôm không nổi mà bày đặt. Dạ đi, em nhất định sẽ cao hơn anh, không cho phép gọi em là nhóc con. Phải gọi anh, nhóc con. Em quyết không gọi. Nhóc con này. Nhìn hai anh em tràn đầy tinh thần, phụ thân cười lớn, tiếng cười truyền ra ngoài cửa, mẹ buông bồn gỗ đầy bánh mạch và trái cây xuống, quay sang hướng thần điện, hai tay chắp trước ngực, cong lưng, thành tâm thành ý cảm tạ tất cả những gì đại phu ban cho họ. Cảm tạ Ngài, chân thành cảm tạ Ngài, nguyện thần linh vĩnh viễn ban phúc cho Ngài. Hôm đó, người Na Liên chọn ra dê bò béo tốt nhất đưa tới trước thần điện, chỉ để biểu đạt lòng cảm tạ với Hạ Ninh. Người thần dù chưa từng đòi cống phẩm như thần điện Otisam, bọn họ hiến tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Người Na Liên đi rồi, ngoài thành chỉ còn lại người bờm đen không được cho phép vào thành. Tế tử nhỏ tuổi từ đầu tới cuối không lộ mặt, mặc kệ tộc nhân sốt ruột đứng ngoài lều. Đám người Ito đã trở về đồng hoang phía Tây, chuyện đã không còn chỗ để phản hồi, tế tử đã quyết tâm, không ai có thể lay chuyển. Lợi dụng ân huệ của đại vua, tham vọng quá mức những thứ vốn không thuộc về mình, tế tử không thể thay đổi suy nghĩ của đám người Ito, nó chỉ có thể thay đổi bản thân, thay đổi tộc nhân còn nguyện ý đi theo mình. Trở về đi. Tộc nhân đợi ngoài lều rất lâu rồi, không đợi được tư tế hội tâm chuyện ý, chỉ đợi được cự tuyệt. Một hài tử nhỏ tuổi bước ra khỏi lều, đứng trước mặt mọi người. Tế tử đại nhân bảo tôi nói với mọi người, những lời nên nói Ngài đã nói hết rồi, không cần tới nữa, Ngài sẽ không thay đổi tâm ý. Người bầm đen quay mặt nhìn nhau, vì tế tử nhỏ tuổi, sự tôn kính của chiến sĩ bầm đen chỉ y tôi dẫn đầu còn lâu mới bằng lão tế tử. Đa số thời gian chỉ xem nó như tượng trưng, nói không khách khí một chút, thậm chí chỉ là trang trí. Hiện tại, tế tử nhỏ tuổi thể hiện mặt cường thế, các chiến sĩ mới phát hiện không nên xem thường nó. Một vài tộc nhân bắt đầu chần chừ, lẽ nào bọn họ thật sự đang nghĩ sai rồi, cũng làm sai rồi sao? Nhất định phải lập tức thông báo cho Ito. Người bầm đen dẫn đầu, ánh mắt âm trầm. Xem ra, tế tử sẽ không thay đổi tâm ý, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Bộ tộc không có tế tử thì không thể nào chân chính cường thịnh, bọn họ không ngờ một tế tử nhỏ tuổi như thế lại gai góc đến vậy. Không ngờ đại vua lại không cho phép chúng ta vào thành. Một người bờm đen oán trách, lẽ nào y đã quên chúng ta chiến đấu với y rồi sao? Cầm miệng! Người bờm đen đi đầu trừng mắt nhìn người vừa nói, sắc giọng quát. Nếu để ta nghe được lời như thế lần nữa, ta sẽ dùng trường mâu đâm xuyên cổ người. Người bầm đen bị quát mắng cầm như hến, không dám lên tiếng nữa. So với sự khó chịu và sốt ruột của người bầm đen, trong thành lại là không khí vui vẻ. Đội thương buôn có qua mưu được cho phép, bày một sạp hàng rộng rãi bên đường. Các dân biển cũng tới góc vui, từng sạp hàng bày từ đầu tới cuối con đường, bày ra nào là muối, hương liệu, các loại vải, bảo thạch và hoa quả khô của dân biển mang tới. Trong hoàng thành, lần đầu tiên xuất hiện khu chợ như thế, trên đỗ náo nhiệt không phải bình thường, không hề thua kém ngày lễ và tế điển của các thành khác. Các công thợ dùng mạch và vàng bạc trao đổi muối và hương liệu, các cô nương mang các loại thảm lạc đà cỡ nhỏ bày sạp buôn bán. Sản phẩm của họ dẫn tới rất nhiều thương nhân chú ý, ngay cả dân biển cũng biểu thị hứng thú. Trong mối làm ăn này, ánh mắt độc đáo không chỉ có mình qua mù. Một vài mục dân dẫn bò dê và lạc đà tới, còn có người cầm sọt dê dây mây bệnh thành, bên trong là chim một chân kiểu chim chíp và một vài trứng chim quả nào cũng lớn hơn nắm tay nam nhân. Phiên chợ kéo dài mấy ngày, trừ thương dân và dân biển bày sạp, còn có vài người cũng bán bánh mạch, thịt nướng và hoa quả. Ngày thứ ba của chợ, một nhạc đoàn thường đi khắp các thành phía đông vô tình xuất hiện ngoài thành. Sau khi xác nhận thân phận, đoàn chủ nhạc đoàn quyết định tạm thời ở lại. Tất cả những thứ ở đây quá mới lạ, còn có cả dân biển rất ít khi đi vào Đại Mạc, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Quan trọng hơn là phiên chợ náo nhiệt và các công thợ cùng một dân ra tay hào phóng, khiến nhạc chủ vô cùng động tâm. Thi nhân trong nhạc đoàn liền có linh cảm, đang chế tác một khúc trường thi, hắn muốn viết hết những gì nhìn thấy ở đây vào đó. Biển hoa dập dờn bướm và ong, hồ nước trong vắt, bãi cỏ xanh rì, động vật đông đúc, còn có thần điện nguy nga, thành đô cổ xưa như cảnh tượng được miêu tả trong sử thi mấy thế kỷ trước, cuộc sống xinh đẹp như thế. Nhạc đoàn mượn dùng một căn nhà gần đường, hai tầng, ban công rộng rãi, vị trí không tồi. cùng tiếng trống và tiếng đàn nhạc thủ tấu lên, các phụ nương thân mặc sa màu xoay chuyển nhẹ nhàng trên ban công. Ông già kể chuyện và thi nhân mang huyền cầm ngồi trên thảm trải. Sau khi tiếng trống kết thúc thì bắt đầu biểu diễn. Có nhạc đoàn gia nhập, phiên chợ trở nên càng náo nhiệt. Tin tức Vu Thành cũng được truyền đi với tốc độ nhanh chóng hơn. Đến ngày thứ 6, hàng hóa đội thương buôn mang tới đã bán sạch toàn bộ. Trong túi trên lạc đà chứa đầy vàng, bảo thạch, hạt mạch, rồi một lượng thảm lông lạc đà tinh xảo. Ngoài ra còn có hạt giống cây trái của riêng Vu Thành, chim một chân và trứng chim, cùng cả dê bò khỏe mạnh. Phiên chợ lần này, các thương dân đều đổi được hàng hóa hợp ý. Trở về phương Bắc khẳng định có thể kiếm một khoản lớn. Các dân biển đồng thời cũng thu hoạch không nhỏ, có thể tưởng tượng đợi ngày khởi hành trở về, trên lưng hải thú tuyệt đối không đủ không gian để cho bọn họ dựng lều nữa. Trước khi phiên chợ kết thúc, Hà Ninh dự định đi góp náo nhiệt một chút, dù sao cơ hội khó có được. Mì Gia yêu cầu y nhất định phải mặc trường bào, che kín khăn đầu mới có thể ra ngoài. Nếu không phải y giữ ý tranh luận, chỉ sợ sẽ bị Mì Gia bọc thành cái bánh chưng nồi gương dần biển. Chủ nhân, chuyện này ngài nhất định phải nghe tôi. Vẻ mặt Mì Gia vô cùng nghiêm túc, một khi cô để lộ biểu tình này thì chứng minh chuyện không được thương lượng. Hà Ninh không biết làm sao, cô nương này cũng là vị tốt cho y. Từ khi về thành lại biểu diễn thần cung một lần, huỳnh hoàng đi lại trong thành đã không còn là nhiệm vụ có thể hoàn thành. Không muốn đi đến đâu cũng đều bị quỳ lại bái lễ, chỉ có thể che kín mặt và tóc. Moody nhìn trang phục của Hà Ninh, nhìn mấy lần, rốt cuộc không nhịn nổi, che miệng, cười tới vai rung không ngừng. Ở Phi Đồng, chỉ có một số rất ít cô nương bộ tộc mới ăn mặc kín kẽ như thế, hơn nữa là trước khi xuất giá. Thấy thành chủ đại nhân cười chảy cái nước mắt, quanh thân đại vu nào đó tỏa khí đen, khăn đầu che mất mặt y, nhưng không cản trở y hoạt động tay chân. Xoẹt một cái vung vuốt ra, tiếng xé không kèm theo tiếng vải sách, tiếng cười của thành chủ lập tức ngừng lại. Hà Ninh vui sướng thoải mái rời khỏi phòng, mùi đi ngồi dưới đất, mười ngón giao nhau, cùi chỏ gác trên đầu gối, trường bào bị cắt mất một tay áo, vải vàng phủ trên vai, ba đường cào có thể thấy rõ ràng. Trầm mặc nửa ngày, thành chủ đại nhân lại cười, có thể khẳng định đại vương của hắn vẫn đang ghi hận chuyện trước đó. Ba ngày không ra khỏi phòng, hình như có hơi quá đáng chút. Thành chủ đại nhân hiếm khi phản tỉnh, đại vương cho hắn một trảo ra khỏi thần điện thổi thổi móng tay, có thủ tất báo mới là tính cách của người họ Hà nào đó. Cảm giác báo thù quả thật không phải sướng bình thường. Đi vào phiên chợ, không khí quen thuộc ập tới, Hà Ninh nhớ tới ảo ảnh đã thấy khi mới tới Hoang Thành lần đầu. Thương nhân đôi coi giá cả, hương thơm của bánh mạch và trái cây, vũ nương xoay chuyển, tiếng trống tùng tùng, thì nhân kể chuyện cổ xưa trong tiếng đàn. Khi tất cả hư ảo biến thành sự thật, Hà Ninh không thể nói rõ được cảm giác lúc này, kích động hay hưng phấn. Không thể nói rõ được, nhưng khóe mắt thì hơi nóng lên. Đây là nhà của y 400 năm, thật sự quá lâu rồi. Chủ nhân, không có gì. Hà Ninh nhắm mắt lại thật mạnh, đợi cảm giác chua xót đó trôi đi mới nhẹ nhàng nói. Mì Gia, đi, chúng ta qua bên đó. So với dân biển, cách ăn mặc của Hà Ninh không dẫn đến quá nhiều sự chú ý. Hưng phấn bừng bừng đi hết sạp này tới sạp kia. Cứ cách vài sạp sẽ dừng lại nói với chủ sạp vài câu. Các thương nhân bày sạp nhận ra Mì Gia đi bên cạnh Hà Ninh, nhưng không lên tiếng. Chỉ sau khi Hà Ninh đi khỏi mới vỗ vỗ ngực, trao đổi ánh mắt, tôi biết anh biết với thương nhân gần đó. Người thần vũ tới dạo chợ phiên, thật là không thể tưởng tượng. Trước khi thần điện Otisang sụp đổ, không nói đại vu, ngay cả vu nữ hầu hạ đại vu cũng hiếm khi lộ mặt trước mặt mọi người, gần như không ra khỏi thần điện. Nhìn lại Hà Ninh, tuy thiếu đi mấy phần thần bí, nhưng lại thêm mấy phần thân thiết và chân thật hơn. Hà Ninh chỉ hứng thú đi dạo chợ phiên, không thật sự muốn mua thứ gì. Đi qua phần lớn các sạp cũng chỉ mua hai bao hương liệu dân biển điều phối và một khối bảo thạch màu lam. Hương liệu tự dùng, bảo thạch lam, y mới không thừa nhận là vì nhớ tới ai kia mới mê đầu mà mua món này. tiếng trống lại vang lên. Hà Ninh không vội trở về thần điện, dứt khoát chen vào đám người xem ca vũ, nghe thi nhân kể lại câu chuyện cổ xưa, hơi nhập thần. Mia theo sát bên cạnh Hà Ninh, gật đầu với các kỹ sĩ trong đám người, xác định an toàn của Hà Ninh không có vấn đề gì. Trên thực tế, người có thể tổn thương tới Hà Ninh trên đại lục này có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại Vô Thành cũng không có ai dám lớn gan bằng trời mà động thủ với người thần vũ. Sở dĩ các kỹ sĩ đi theo hoàn toàn là do không nỡ cự tuyệt sự quan tâm của Mia. Hà Ninh học theo người khác ngồi khoanh gối trên thảm, một tay chống cằm, say mê nghe kể chuyện. Cùng lúc này, hai con diều hâu bay tới thần điện, đánh nhau một trận với mảnh cầm bị xâm phạm địa bàn, rồi mới an toàn hạ cánh. Moody tháo cuộn da dê trên chân diều hâu, nhìn nội dung bên trong, gõ gõ ngón tay, cười nhẹ một tiếng. Những người mang tộc này còn thiếu kiên nhẫn hơn hắn tưởng tượng. Hết chương 69. Chương 70, yên tâm. Năm 405 lịch đại lục Aram, người bềm đen từ đại lục phía đông trở về phía tây, thôn tính những bộ tộc bị tổn thương thảm trọng trong chiến tranh tại phía đông, đồng thời liên kết với thủ lĩnh mang tộc tồn lòng bất mãn với Càn Giòn, trở thành một thế lực mới không thua kém Càn Giòn tại động hoàng phía tây. Liên minh mang tộc với người bềm đen đi đầu kết minh không lâu, đã có xung đột với người Càn Giòn, mở màn chiến tranh kéo dài mấy năm ở đồng hoàng phía tây. Từ đó, chiến tranh bộ tộc kéo dài khiến mang tộc phía tây không ngừng suy yếu. Bất luận là trong lúc chiến tranh hay là sau khi phận thắng bại, đều không còn sức lực khiêu khích phía đồng. Quấy nhiễu và cướp phá tại biên cảnh cũng không đầu không ngứa. Suy cho cùng, Vu Thành nằm ở đại lục phía đồng. Đại vua Asam ban sức mạnh cho mang tộc cũng ở phía đồng. Mang tộc cho dù không xảy ra chiến tranh nội bộ, nhưng trước khi nắm chắc 10 phận, cũng sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh với các thành phía đông, đặc biệt là thành Busan. Khi Moody nhận được tin tức, đồng hoang phía Tây đã thổi vang còi hiệu chiến tranh, liên minh bộ tộc do người bờm đen dẫn đầu tiến công lãnh địa của Càn Giòn. Dưới bầu trời, mặt đất hiện rõ màu đỏ sẫm, tiếng gầm của mã mút và đĩa hành thú vang vọng đồng hoang, các bụi đá vụn tung tóe. Cự thú hung mãnh tấn công, chiến sĩ mang tộc cường hãn đối kháng, không gì không chấn động mặt đất. Tám chiến sĩ bầm đen với Ito đi đầu giống tám thanh trường mâu màu đen như ánh chớp đánh về kẻ địch. Người Càn Giòn gầm lên như dã thú, giẫm mạnh đất dưới chân, tế tự giơ cao trường mây, cầu nguyện thắng lợi cùng thần linh. Connie đứng trên lưng ma mút, biển tóc màu đen quấn trên vai, trong đôi mắt màu hổ phát thiêu đốt chiến ý nồng nhiệt. Ma mút hất vòi dài, trong tiếng voi cầm vang vọng, những gì từng diễn ra dưới thành Busan lại tái diễn ở đồng hoang phía Tây. Hai con ma mút như cử thạch va nhau, hai chiến sĩ hung hãn nhất tại đồng hoang, như dã thú khát máu, tấn công đối phương. Trường mâu va nhau âm vang cùng tia lửa chói mắt, trên thân mâu màu đen, ánh sáng màu máu đỏ giao nhau, giống như da mây mang gai nhọn luân chuyển trên đó. Chết đi! Ito gầm lên một tiếng, trong tiếng gầm có thù hận khắc cốt, hắn phát thể phải báo thù cho tộc nhân, báo thù cho người bờm đen đã chết trong tay người Càn Giòn. Connie nghiêng người một cái, tránh khỏi tấn công chí mạng nhất, nhưng trên mặt trái lại bị một vết thương, máu tươi trào ra, nhiễm đỏ đồ đằng màu xanh. Đầu đớn nóng sát, khiến hắn nhớ tới những chuyện ngoài thành Busan. Đại vô tóc đen, tay cầm quyền trưởng màu bạc, từ trên cao nhìn xuống hắn. Và lúc đó, trói buộc cùng mối liên quan trong huyết mạch bức bách hắn nhất định phải thần phục, cong lưng quỳ gối, nằm sạp xuống đất, không có chọn lựa thứ hai. Connie nghiến mạnh răng, gương mặt chảy đầy máu trở nên âm trầm dữ tợn. Ito ngửi được hơi thở nguy hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra sau, nhưng vẫn chậm một bước. Trường mâu màu đen đâm vào vai hắn, đôi mắt màu hổ phách của Connie nhuộm máu đỏ, một tay cầm thân mâu, tay khác gặp lại, hút mạnh vào cổ Ito, sức lực lớn tới mức có thể dễ dàng đánh nát xương cổ của hắn. Ito! Chiến sĩ bầm đen tức giận gầm lên, phấn đấu giết chết kẻ địch đang đấu, chạy tới chỗ hai người đang trong vòng chiến kia. Nhìn người bầm đen lao tới, Connie cười lạnh, nhìn Ito nhếch nhác trèo dậy, thấy hắn như một con ác khuyển hung tợn trừng mình, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn mình một cái. cô Ni hừ lạnh khinh thường. Trường Mâu nhỏ máu chỉ vào Ito. Là đối thủ của ta, ngươi vẫn chưa đủ. Sỉ nhục, phẫn nộ, không cam lòng. Ito siết chặt nắm tay, máu chảy ra từ kẽ tay, nắm chặt Trường Mâu, nhảy lên lưng ma mút, tấn công cô Ni. Mang tộc phía Tây là chiến sĩ trời sinh, đồng dạng đạt được ban thưởng của đại phu, cũng đồng dạng phản bội lời nguyền, bị tội nghiệp trong huyết mạch trói buộc, khát máu, hung hãn, chết trên chiến trường là nơi về tốt nhất của họ. Gió thổi qua đồng hoang cuộn lên cát vàng dính máu, khắp trời đỏ rực. Chiến cục trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, những bộ tộc vốn nằm ở phía canyon đột nhiên đảo ngược màu, Trường Mâu đâm sâu lưng hoàn toàn khơi lên huyết tính của người canyon. Giết chóc và hủy diệt, nuốt chửng và phản bội, tất cả chỉ là bắt đầu. Vu Thành, phiên chợ náo nhiệt kéo dài tới nửa đêm, màn đêm bao trùm, từng ngọn đuốc thắp lên như ánh sao rơi, điểm xuyết cả tòa thành. Dòng sông chảy trong thành lấp lánh ánh sáng, các bạc nhảy khỏi mặt nước, vơi đua màu đỏ lửa phản chiếu ánh sáng, giống như từng tia sáng lung linh, đẹp như mộng ảo. Hà Ninh ra khỏi phiên chợ, để lại tiếng người huyên náo sau lưng, không muốn lập tức trở về thần điện mà quay về một hướng tĩnh mịch. Bất tri bất giác đi tới bên hồ nước đã lấy được quyền trượng, dây mèo màu xám và xanh leo lên trụ đá. Quả trên dây giống như từng hạt bảo thạch, tượng điêu khắc trong hồ sớm đã không còn bóng dáng, bể đá cũng bị nước nhấn chìm. Tay vuốt qua khuyên tai màu bạc, nhớ tới tình cảnh lần đầu cùng thằng lằn sang tới hoang thành, Hà Ninh đột nhiên hứng trí, kéo khăn đầu ra, vén vạt bào dưới, đi vào trong nước. Nước rất nhanh ngập đầu gối, y không ngừng lội tới, nước dẫn lên tới eo. Dưới ánh trăng, Hà Ninh lặng lẽ đứng trong nước, ngửa đầu nhìn trời đêm xa xôi, tóc đen trải trên mặt nước, lấp lánh ánh sáng. Nước sông lạnh lẽo tựa hồ cũng có thêm nhiệt độ. Mia đứng bên bờ hồ, cầm khăn đầu của Hà Ninh bỏ xuống lên, bị Hà Ninh trong nước làm cho xúc động, nhịp tim trở nên thất thường, cắn chặt môi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt y. Bọt nước tung tóe, Mia giật mình kêu lên, buông tay che nước xuống, mới phát hiện thằng lang xanh vốn nên ở trong thần điện từ giữa không nhảy tõm vào nước. Trong tiếng gào của thằng lang xanh chứa đầy ấm ức, hiển nhiên rất bất mãn vì Hà Ninh ném nó lại đi một mình. Nếu mày có thể co về cỡ nhỏ, ta sẽ dẫn mày đi. Hà Ninh khoanh hai tay trước ngực, đứng trong nước, căn bản không dao động. Anh bạn, chuyện gì cũng phải nói đạo lý. Thằng lang xanh há to miệng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, lại gầm lên một tiếng. Được rồi. Hà Ninh ngoáy ngoáy lỗ tai, nhún vai. Lần sau nhất định mang mẹ theo, như vậy được chưa? Thằng lang xanh miễn cưỡng gật đầu, không còn quấy rầy Hà Ninh, lội nước đi tới chỗ dày mây trên trụ đá. Hà Ninh lắc đầu, vén tóc rủ trước trán, đi theo, hái liền mấy quả, dùng vật áo dưới bào hứng lấy, quay đầu đi lên bờ. Ngâm chân trong nước, thở ra thoải mái. Mỗi ngày thần điện đều có trái cây tươi mới, nhưng y vẫn thích tự hái hơn. Cầm một quả, bỏ vào miệng cắn, vị ngọt giòn không hề thay đổi. Có lẽ là nhân tố tâm lý, khi ăn loại quả này lần đầu tiên, mùi vị ngọt tới tận tim, hiện tại lại không còn tìm được sự vui sướng ban đầu nữa. Cúi đầu nhìn bóng đổ mơ hồ trong nước, cười nhẹ một tiếng, quả nhiên, nhân tâm luôn không biết đủ, ai cũng không tránh được. Chủ nhân, Hà Ninh trầm mặt ăn trái cây, nhai rạo rạo, ăn liền mấy quả, nghe Mì Gia gọi, cười, ngẩng đầu, tay đưa tới trước mặt cô, mở ra, trong lòng bàn tay là hai quả đỏ hồng. Nếm thử xem, mùi vị không tồi. Nhìn Hà Ninh cười hiếp mắt, Mì Gia nhăn mày lại, nhận lấy quả, hai người lại chìm vào trầm mặc. Hà Ninh ăn xong rồi, hai tay ôm gối ngồi bên bờ, gác cầm lên đầu gối, tự như đang nói với Mì Gia, nhưng lại như đang lẩm bẩm. Lúc đầu là thứ quả này giúp tôi tiếp tục chống đỡ. Tôi và Aya cùng lang thang trong hoang mạc, còn muốn kết bạn với nó sống qua ngày. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nói ra thì, lúc đó nơi này vẫn còn đổ nát. Bảo là thành ma quỷ cũng rất hình tượng. Lúc đó tôi đã quyết định sống tại đây. nhưng chỉ có tôi và A Già. Không đúng, còn có ma mút và địa hành thú, mèo cát, linh dương và sói sa mạc chỉ có thể coi như hộ gia đình tạm thời. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Hà Ninh luôn nói, thỉnh thoảng sẽ trở nên lộn xộn, y nghĩ là đang bộc bạch, không muốn có câu trả lời. Mia lặng lẽ đứng bên cạnh không lên tiếng. Có lẽ ánh trăng quá đẹp, cũng có lẽ là cô đơn sau phồn hoa. Đêm nay, Hà Ninh luôn cảm thấy trong lòng tự hổ mắc nghẹn thứ gì, muốn phát tiết, nhưng lại không có biện pháp. Không biết từ lúc nào, lời nói của Hà Ninh dừng lại, một vòng tay ấm áp từ sau lưng ôm lấy y. Không nói nữa sao? Bên tai chợt nặng, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên bên tai, kèm theo là hơi nóng thổi tới. Tiếp tục, được không? Hà Ninh không động, dường như trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ có mấy giây. Y nghiêng đầu, nhảy gõ thành chủ đại nhân đang gác lên vai mình. Rất nặng. Tay Moody lại càng ôm chặt, tựa rất gần, mở miệng cắn tai Hà Ninh một cái. Tiếp tục nói đi, ta muốn nghe. Không phải chỉ là... Hà Ninh ngừng một lát, âm thanh càng lúc càng thấp. Có gì đáng nghe? Nhưng ta muốn nghe. Moody nâng cầm Hà Ninh lên, nhảy ngậm môi dưới của y, đầu lưỡi đảo qua môi, mang thêm một cơn tê ngứa. Hà Ninh muốn tránh, nhưng đột nhiên lại như mất hết sức lực. Ánh mắt đảo qua vị trí Mia đứng vừa rồi, sớm đã không còn bóng ai. Thằng lằn xanh trong nước quay đầu lại, nhìn hai người bên bờ, đầu lớn nghiêng nghiêng, không giống như ngày xưa liều lĩnh lao lên, mà kéo mạnh một chuỗi mây, cắn lấy, vỗ cánh bay lên. Lúc trước, thằng lằn đen cũng từng mang trái cây tới cho nó ăn, làm như vậy chỉ là biểu đạt cảm tạ, tuyệt đối không có ý gì khác. Đêm càng khuya, phiên chợ sớm đã tan, gió hơi se lạnh, nhưng trong người Hà Ninh lại như có một ngọn lửa thiêu đốt. Moody buông miệng y ra, nụ hôn mang theo gió thổi lên mũi, hàm răng nhảy cắn, trong con mắt màu lam xoẹt qua một tia giảo hoạt. Hà Ninh hoài nghi mình nhìn lầm, muốn thử nhìn kỹ lại, nhưng đuôi tóc bị ngón tay trắng nõn bắt lấy, dùng lực đạo không làm y bị thương kéo ra sau. Y không thể không ngửa đầu, được môi dịu dàng ấm áp mà sát bên cổ, thân thể không thể khống chế mà run rẩy. Nam nhân này quen thuộc tất cả nhược điểm trên người y, cứ như quen thuộc bản thân hắn. Nói đi, tất cả những gì em gặp, tất cả những gì khiến em bất an lo lắng, nói hết cho ta. Ánh trăng rọi vào nước, hai phần trăng cong bị sóng nước xua tan. Hà Ninh dựa vào lòng Moody, một tay kéo loãng tóc vàng, như thể làm vậy mới có thể không khiến y ngã xuống, nói toàn bộ cho hắn. Bất an khi mới tới dĩ thế, gian khổ cầu sinh trong đại mạc, mấy lần mấy lượt trốn tránh truy sát. Nói ra, ban đầu y cũng chịu không ít khổ trong tay thành chủ đại nhân. Lúc mới gặp thằng lằn xanh bị dọa chạy bán mạng, gặp lại không phải xung đột vũ lực, chính là roi quấn. Nghĩ tới đây, Hà Ninh bắt đầu mài răng, lực độ trên tay đột nhiên tăng mạnh, bầu không khí kiều diễm tan biến hoàn toàn. Sao vậy? Moody không hiểu. Nhớ tới một vài chuyện, Hà Ninh cười có hơi nguy hiểm, ngón tay quấn lấy loạn tóc vàng từng vòng, có vẻ muốn nhổ một nắm. Trực giác, Moody không muốn biết Hà Ninh rốt cuộc nghĩ tới chuyện gì, bản năng cho hắn biết tốt nhất là đừng hỏi. Nửa ngày sau, Hà Ninh chủ động ném bỏ vấn đề không mấy vui vẻ này đi, đứng lên, đưa tay cho Moody. Trở về thôi, thành chủ đại nhân của tôi. Moody nhìn Hà Ninh, trong mắt có chút ngạc nhiên. Hà Ninh nắm được cảm xúc thoáng chốc đó, tâm tình cực tốt, thù mới, hận cũ gì đó, toàn bộ tiêu tan như mây khói. Ngay cả ba ngày trước cũng không tính toán. Nhìn Hà Ninh thế này, Moody chỉ có thể cười khổ, còn cho rằng có thể tiếp xúc sâu hơn vào tim y, không ngờ chỉ có thể đợi lần sau. Nắm chặt tay Hà Ninh, thuận thế đứng lên, khóe miệng cong nhẹ, thành chủ tóc vàng đột nhiên nhớ tới ý xấu, trực tiếp phát đại vô tóc đen lên vai. Hà Ninh bị dọa nhảy dựng, tay chống lưng Moody, kéo tóc dài của hắn. Anh làm gì? Làm gì? Mu Đi ôm Hàn Ninh trước người, một tay vòng qua eo y, một tay đỡ chân y, nhìn sâu vào hai mắt y. Em nói xem. Vừa nói, ngón tay vừa cắt trường bào nhẹ ma sát, ý đồ chân thật không nói cũng biết. Hai tay chống lên đầu Mu Đi, Hàn Ninh đột nhiên có xúc động muốn bóp cổ hắn. Hít sâu một hơi, bình tĩnh. Lại chậm rãi thở ra, bình tĩnh không được. Người họ Hà nào đó cuối cùng cũng chửi tục. Hà Ninh nhíu mày, móng tay nhọn dài, sắc ý bùng lên. Mu Đi cong môi cười nhẹ, vẫy vàng hiện lên giữa trán, sóng mắt lưu chuyển mê hoặc dụ người. Không bận tâm hai móng vuốt sắc bén đã kề lên cổ, bước nhanh về thần điện. Qua vai hắn, có thể nhìn thấy tóc vàng nhẹ bay. Hà Ninh có chút thất thần, tay buông cổ Mu Đi ra, không tự giác hướng tới tóc vàng chói mắt đó. Đợi khi y tỉnh táo lại, Mu Đi đã bước lên bậc thềm trước thần điện, vạt dưới trường bào cọ lên tảng đá có khắc đồ án khác nhau, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy y, đôi mắt màu vàng trở nên mông lung. Con đường này hắn đã đi qua vô số lần, nhưng không phải mỗi lần đều có thể ôm đại vua của hắn. 400 năm trước, đế vương Aram lần đầu tiên gặp được đại vua của hắn ở đây, cũng mất đi đại vua của hắn ở đây. 400 năm sau, bọn họ lại lần nữa trùng phùng ở đây, cùng linh hồn, nhưng lại là người hoàn toàn khác. Hắn không còn là đế vương dùng máu và sinh mạng để lại lời nguyện. Hắn cũng không phải tìm kiếm một tàn ảnh đã biến mất trong cuộn tranh lịch sử. Mỗi lần tiếp xúc da thịt đều chân thật ấm áp như thế. Hà Ninh là đại vua thuộc về hắn, không phải của đế vương 400 năm trước, mà là hắn, Mu Đi Buran, sống ở 400 năm sau. Hoàn toàn thuộc về hắn. Rất kỳ diệu, cũng rất thỏa mãn. Mu Đi dừng lại ở bậc thềm cuối cùng, thật nhẹ nhàng giữa trước ngực Hà Ninh, nghe tiếng tim đập của y đứng đó rất lâu. Hương hoa được gió mang tới, đi kèm với hương cỏ xanh, cũng mang tới vị ngọt mát của nước. Hà Ninh gác cầm lên đỉnh đầu Mu Đi, hai tay ôm vai hắn, cảm nhận được cảm xúc của hắn. Bất an và lo lắng vẫn luôn vây trong lòng toàn bộ tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lúc này. Trở về đi. Hà Ninh vùi môi vào tóc vàng, thấp giọng nói. Chúng ta trở về, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Được. Hết chương 70.